Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 49, bảo bối nhỏ tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thế Huân đang có ca ở bệnh viện, nhận được cuộc gọi của Phác Sán Liệt thì cấp tốc tới. Ngờ giọng điệu bá đạo của hắn như vậy thì người cần khám không phải là hắn rồi, suy ra chỉ có thể là Bạch Hiền thôi. Mà khoan, họ mới đi trăng mật về, Bạch Hiền lại có việc cần khám xét, chẳng lẽ là do tên bạn chí cốt của hắn đã ăn uống sa đọa hại người ta liệt giường không? Ôi, lấy tên này làm chồng chắc thân thể tiểu bạch thỏ hao tổn nhiều lắm đây. Ngô Thế Huân tặc lưỡi một cái. 12 phút sau Thế Huân đã có mặt ở biệt thự của Phác Sán Liệt. Cậu mau xem Bạch Hiền làm sao. Nãy giờ chỉ nôn khan thôi. Phác Sán Liệt nhìn thấy Thế Huân thì như hái được sao trên trời, vội vàng yêu cầu. Sau một hồi khám xét cùng những dấu hiệu Sán Liệt kể lại, Thế Huân lại tặc lưỡi, lắc đầu khiến Phác Sán Liệt sốt ruột. Chấm, Bạch Hiền bị sao vậy? Sao cậu không nói đi? Cũng không có gì nghiêm trọng. Thế Huân thấy Phác Sán Liệt như vậy thì càng muốn chọc tức hắn, không muốn trả lời. Khốn kiếp nhà cậu, nếu không có gì nghiêm trọng thì tại sao cậu ấy lại nôn nhiều như thế? Cậu không nói là tôi đánh cho cậu một trận đấy. Hai, bạn tôi ơi, cậu thật là mạnh mẽ. Mới đó mà đã lên chức cha rồi đó. Bạch Hiền có thai được 5 tuần rồi. Cái kia chỉ là ốm nghén thời kỳ đầu mang thai thôi. Thế Huân thấy sắc mặt Phác Sán Liệt đỏ lên vì cáu nên hắn không nghĩ mình chán sống mà đùa với lửa. Sao, có thai? Phác Sán Liệt ngạc nhiên, mặt cứ ngơ ra. Sao, cậu không vui à? Cậu nhắc lại lần nữa đi. Phác Sán Liệt vẫn tròn xoay mắt nhìn, biểu cảm ngơ chưa từng thấy. Tôi nói là Bạch Hiền có baby rồi. Cậu sắp được làm cha rồi. Ngô Thế Huân kiên nhẫn nhắc lại từng chữ. Phác Sán Liệt nghe xong thì ngay lập tức không cả tiễn khách đã chạy một mạch lên lầu. Bạch Hiền đang nằm nghỉ trên giường thì thấy Phác Sán Liệt chạy như bay vào trong phòng, thấy vậy cậu liền ngồi dậy, khó hiểu hỏi. Chấm, Sán Liệt, Thế Huân nói gì, em có bị làm sao không? Không, em không làm sao hết. Hiền Nhi cảm ơn em, cảm ơn em. Phác Sán Liệt sau đó liền bế bổng cậu lên quay vòng vòng. Sán Liệt, có chuyện gì mà anh vui thế? Mau thả em xuống, em chóng mặt, Bạch Hiền vừa nói đến. Chóng mặt, lập tức anh liền đặt cậu xuống giường, nói. Anh xin lỗi, em có sao không? Bảo bối nhỏ con có sao không? Cha không làm con sợ đấy chứ. Phác Sán Liệt xin lỗi cậu sau đó lại áp tai vào bụng cậu thủ thỉ. Bảo bối nhỏ, con, Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Hiền Nhi, em có thai rồi, đứa nhóc được 5 tuần rồi. Là bảo bối nhỏ của anh và em đó. Em, có thai rồi. Bạch Hiền giọng có chút ngập ngừng, theo bản năng, cậu đưa tay lên xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Cậu phải chờ hơn 5 năm rồi mới lại một lần nữa nhận được tin vui như thế này. Còn nhớ lần đầu tiên cậu mang thai, anh so với bây giờ khác hẳn, lúc đó, anh còn muốn cậu bỏ cái thai đi. Nhưng đứa bé lại bị chính Mộc Ngân hãm hại. Bây giờ, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng cậu. Lần này sẽ không còn ai có thể làm hại con của cậu nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ bảo vệ con đến cùng. Cậu vừa mừng vừa tủi nghĩ đến đứa trẻ xấu số trước kia và đứa trẻ hiện tại, nước mắt cứ thể lăn trên gò má. Hiền Nhi, tại sao em lại khóc? Không phải anh đã từng nói, nếu em khóc anh sẽ đau lòng hay sao? Bây giờ không phải chỉ có mình em, nếu em khóc con cũng sẽ buồn, sau này khi sinh ra sẽ xấu xí đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Sán Liệt vừa lau nước mắt cho cậu, vừa an ủi. Bạch Hiền nghe thế xong thì lập tức quệt nước mắt hắng giọng nói. Không được, bảo bối sau này sẽ không phải buồn, sẽ xinh đẹp kháo khỉnh. Từ giờ em sẽ không buồn hay khóc nữa. Ừm, anh sẽ cùng em chăm sóc chờ đợi bảo bối nhỏ lớn lên. Bảo bối nhỏ, mau mau lớn nhanh rồi ra ngoài này chơi với cha nhé. Phác Sán Liệt cúi đầu hôn lên bụng cậu một cái. Từ giờ trở đi sẽ là thời kỳ Phác Sán Liệt anh phải tận tụy chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình. Anh sẽ dành cho ba con cậu những điều tốt nhất, đừng quên vote cho ao chăm chỉ nha em. Good night, ấp khuya như vậy còn ai thức không nà. Cách chương.